Chương 72, nữ hoàng biết y y thuật. Bị thương không nhẹ a, lười biếng mà không thiếu tôn quý giọng nữ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhất là, loại kia không có quan hệ gì với nàng giọng nói, để nằm dạp trên mặt đất nôn ra máu thư viện đệ tử, giáng chống đỡ kịch liệt đau nhức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Lily công tử hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới xuất hiện người, vợ ơ ý ma là Khương Ly. Khương Ly cụp mắt nhìn thẳng hắn, mỉm cười. Lập tức, nụ cười kia để nam tử thất thần, phảng phất một nháy mắt quên đi trên thân thống khổ. Làm sao còn động thủ, viện thủ nhàn nhạt hỏi. Giọng nói kia, liền tựa như trưởng bối nhìn thấy trong nhà vãn bối hồ đồ lúc. Yến Đồng Tả nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, một đôi mắt hận không thể đính tại trên người nàng, hoàn toàn không nhìn Thiên Nguyên thư viện viện thủ. Còn không mau gọi người đem hắn dẫn đi trị liệu, Tuyết trưởng lão đối giới luật đỉnh người phân phó. Chấm đã. Khương Ly lại đột nhiên mở miệng. Nghe được nàng ngăn cản, Tuyết trưởng lão không vui như mày. Khương Ly, ngươi muốn làm gì không cần trì hoãn trị liệu. Khương Ly nhưng không để ý tới, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem người kia con mắt, sáng tỏ đôi mắt, để người cảm thấy phá lệ an tâm. Thụ thương người, tại được cặp mắt kia nhìn chăm chú về sau, nhịp tim không thôi. Con mắt này, phảng phất có được giảm đau hiệu quả, có thể để hắn quên đau xót, quên ngoại giới tất cả tồn tại. Đột nhiên, Khương Ly lật tay, tại trong bàn tay nàng có một đạo hiện ra mùi thuốc chỉ riêng phủ. Làm chỉ riêng phủ xuất hiện thơ ý điếm, vẹn vẹn thơ ý điếm hỏi mùi thuốc, thủ thương đệ tử đã cảm thấy thân thể biến đến dễ dàng hơn. Ta cái này có một bộ thuốc, ngươi có thể nguyện thử một chút. Khương Ly lấy ra, tự nhiên là lao thần y cho nàng kê bên người thuốc. Thế nhưng tiên nhân mộ chuyến đi, Khương Ly lại không dùng tới. Nguyện ý nguyện ý, thụ thương nam tử thụ sủng nhược kinh gật đầu. Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng động lòng người, cầm trong tay chỉ riêng phủ nhờ đến thêm gần chút. Phút chốc, chỉ riêng phủ như có sở cảm ứng, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thụ thương nam tử đôi môi ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Ông thuốc vừa vặn vào thân thể bên trong, thụ thương nam tử thân thể liền phát ra một đạo ánh quang, đem hắn toàn thân bao vây. Nháy mắt, ánh quang biến mất, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất gần chết nam tử, thế mà nhẹ nhõm đứng lên, hoàn toàn không có thụ thương bộ dạng. Ha ha ha, ta không sao, như thế hiệu lực và tác dụng thuốc, để nam tử mừng rỡ không thôi. Người xung quanh, cũng đều kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn họ hiếu kỳ, Khương Ly làm sao lại có như thế hiệu lực và tác dụng thuốc. Duy chỉ có viện thủ cùng Tống Ngọc Cảnh biết, bởi vì Khương Ly bái lao thần y lìa sư phụ. Ngay tại học tập y y thuật. Đa tạ Ly công tử, đa tạ Ly công tử, người này kích động tại Khương Ly trước mặt quỳ xuống, thần sắc cảm kích nói, hôm nay, nếu không phải Ly công tử diệu thủ nhân từ tâm, chỉ sợ ta liền phía sau, hắn còn chưa nói hết, thế nhưng người ở chỗ này cũng có thể đoán được. Thương thế, là càng kéo càng nghiêm trọng hơn, nếu như vừa rồi Khương Ly không có xuất thủ, hắn sợ rằng muốn trễ một chút mới có thể có đến trị liệu. Liên tính kịp thời trị liệu, nhưng có thể dùng được hay không như thế kỳ hiệu thuốc, vậy cũng không biết. Đến lúc đó, mệnh là có thế bảo vệ, thế nhưng chịu cái này trọng thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng sau này tu vi, loại kia hậu quả đối với một cái người tu hành đến nói, so chết còn muốn đáng sợ. Vì lẽ đó, hắn đối Khương Ly cảm kích là vô cùng rõ ràng. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là đồng môn nha. Khương Ly ngược lại là ra mặt dày, trực tiếp đem lão thần y lý thuốc quy công trên người mình. Người khác nói nàng diệu thủ nhân từ tâm, nàng cũng liền hàm hồ thừa nhận. Tống Ngọc Cảnh ở một bên nhìn đến nhịn không được, hắn đương nhiên biết rõ Khương Ly không có phủ nhận, là vì không muốn đem lão thần y lý liên lụy vào. Bất quá, vì sao nàng sẽ chủ động xuất thủ trị liệu, điểm này hắn liền đoán không ra. Nhưng, Tống Ngọc Cảnh biết nội tình, những người khác cũng không biết. Nhìn đến vừa rồi kẻ sắp chết, bất quá chớp mắt công phu, liền nhảy nhót tương bừng tại trước mắt mình, bọn họ đều kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi thụ thương là giả Ly công tử, thế mà lại còn cao thâm như vậy y thuật lợi hại a? Các đệ tử đang khiếp sợ bên trong, bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Không có chút nào gánh nặng đem đối phương ánh mắt cảm kích thu nạp, Khương Ly nâng lên mắt, thần sắc khiêu khích nhìn về phía Yến Đồng Tả. Cái kia mê hồn ngũ quan bên trên điên cuồng. Không chút nào nhất định Yến Đồng Tả yếu, thậm chí cuồng hơn Yến Đồng Tả, ánh mắt biến đến lăng lệ. Hắn vừa vặn đem người đánh gần chết, Khương Ly ngay trước mặt của hắn, nháy mắt đem người trị liệu tốt, cái này chẳng phải là đang đánh mặt của hắn, hướng hắn khiêu khích sao? Khương Ly, ta còn không muốn nhanh như vậy giết ngươi, chớ tự mình đụng lên đến tìm cái chết. Yến Đồng Tả âm thanh âm trầm vô cùng. Khiêu chiến thiên thư bảng 12 người, Khương Ly chiếm từng là đệ đệ của hắn châu ngồi, sớm tôi hắn sẽ để cho nàng nợ máu trả bằng máu. Nói cái gì đó ta tới muộn, phía trước không nghe thấy, làm phiền đem phía trước nói lặp lại lần nữa. Khương Ly hai mắt nửa híp, thần sắc lười biếng vô cùng. Đối với Yến Đồng Tả uy hiếp, nàng tựa như không nghe thấy. Điên cuồng Thiên Nguyên Thư viện các đệ tử, đều ở trong lòng thầm hô một tiếng, riêng phần mi nhờ ánh mắt cũng biến thành đặc sắc. Yến Đồng Tả điên cuồng hay không đương nhiên điên cuồng thế nhưng, hắn điên cuồng là loại kia để người cảm thấy phong mang tất lộ, mười phần cường thế để người e ngại điên cuồng. Khương Ly điên cuồng hay không cu nở dê điên cuồng bất quá, nàng điên cuồng cùng Yến Đồng Tả khác biệt. Nàng điên cuồng, không cường thế, nhưng có thế cổ vũ nhân tâm. Hơn nữa, loại này điên cuồng không phải nàng tận lực giả vờ, mà là một loại bẩm sinh, người khác khó mà mô phỏng theo điên cuồng. Nghe một chút nàng nói với Yến Đồng Tả cái gì không giống không mắng, liền dùng nhất bình tĩnh giọng nói trình bày sự thật, người rõ ràng nghe ra nàng điên cuồng, nàng chẳng thèm ngó tới, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cách nào chèn ép. Lần thứ nhất, thư viện các đệ tử cảm nhận được Khương Ly rỗi ra lợi chảo là khắp nơi Yến Đồng Hữu trên lôi đài. Lần thứ hai, chính là hôm nay Yến Đồng Tả hai mắt cu nở dê nguy hiểm híp lại, trong khỏe mắt sát ý bừng bừng. Thiên thư bảng 12 người, ta không ngại ngươi cái thứ nhất đứng lên ta lôi đài. Phúc! Khương Ly mười phần không nể mặt mũi nở nụ cười. Ta không nghe lầm chứ Yến Đồng Tả ngươi muốn khiêu chiến thiên thư bảng 12 người ngươi không biết xấu hổ sao? Khương Ly câu nói này, không chỉ có là thư viện các đệ tử sửng sốt, liền người của Yến gia cu nở dê sửng sốt. Viện thủ cười tủm tỉm đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, tùy ý đệ tử của mình phát huy. Ngược lại là Tuyết trưởng lão, đối với Khương Ly mười phần thấy ngứa mắt. Nhất là bây giờ, Khương Ly vừa xuất hiện, giống như liền không có hắn chuyện gì. Ngươi nói cái gì? Yến Đồng Tả thanh âm bên trong tràn ngập lăng lệ nhuệ khí. Khương Ly khinh thường cười một tiếng, nhưng không để ý tới hắn, ngược lại là chuyển mắt nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh hỏi một câu. Tống Ngọc Cảnh ngươi bây giờ tu vi là cảnh giới gì? Tống Ngọc Cảnh tu vi cảnh giới đó cũng không phải cái gì bí mật. Không ít người đều không rõ, vì cái gì Khương Ly lại đột nhiên có câu hỏi này. Tống Ngọc Cảnh ngơ ngác một chút, mặc dù không rõ Khương Ly tra hỏi có hàm nghĩa gì, nhưng hắn còn là thành thật trả lời, quân giả ngũ trọng.